Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 944, kỳ quặc. 4 canh, PS, hôm nay chỉ có thể viết lách nhiều như vậy. Quá phiền muộn, mọi người thứ lỗi, bỏ mình, Bảo Thân Vương cau mày nói. Làm sao lại chết rồi? Giả Hoa cúi đầu nói. Thi thể chia sẻ, vô pháp thi cứu, đáng chết. Bảo Thân Vương cắn răng oán hận nói. Tốt ngoan độc thủ đoạn. Như Bình Vương phi loại thân phận này, nhất định có mang bảo mệnh linh đan. Dù cho chết rồi, chỉ cần không vượt qua một canh giờ, sau khi ăn vào cũng có thể cứu sống. Nhưng thi thể chia sẻ, lại là không có biện pháp. Thi thể một khi tách rời, hồn phách ly thể, ném hướng luân hồi. Dù cho linh đan lại diệu cũng không có cách nào triệu hồi hồn phách. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không có gặp qua Bình Vương phi, nhưng gặp qua An Vương. Hắn có thể tưởng tượng ra được, Bình Vương đạt được tin tức này sẽ như thế nào tức giận. Thậm chí sẽ trực tiếp phát binh. Nghe nói Bình Vương cùng Bình Vương phi cảm tình vô cùng tốt. Bình Vương phi như vậy cái chết, Bình Vương há có thể không cho nàng báo thù. Bảo Thân Vương quay đầu nói, Sở Ly, theo ta cùng nhau đi xem một chút đi. Sở Ly cười khổ, vương gia, ta hay là quên đi, dù sao chuyện này không thể coi thường. Hắn kỳ thật rất muốn đi nhìn, nhưng việc này quá lớn, nói không chừng muốn bảo mật, giấu giếm được biên cảnh Bình Vương, đổi thành hắn là hoàng thượng, biết trước giải Bình Vương binh quyền, lại để cho hắn trở về thần đô, nếu không binh quyền nơi tay, dưới cơn thịnh nộ, không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nhưng Bình Vương tin tức là cực linh thông, rất khó bảo trụ rậm rạp. Một khi để lộ bí mật, hoàng thượng nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Biết rõ việc này người đều phải rước lấy phiền phức, bị cẩn thận điều tra. Mình cũng không muốn rước lấy cái phiền toái này. Đại Phong Thành bên kia còn phải đi một chuyến. Thời gian quá dài không đi qua biết rước lấy thánh nữ hoài nghi. Bảo Thân Vương nói, người đã dính dáng đến, đừng hòng trốn. Đi thôi, hắn biết rõ Sở Ly bản sự, đặc biệt là am hiểu đối phó Quang Minh Thánh Giáo. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu, hai người đi trở về, đón nhận Tiêu Thi bọn hắn. Lãnh Đào còn tại Lãnh Thu bên cạnh xum xoe, Hi Bì vẻ mặt vui cười. Bị Lãnh Thu dạy dỗ mấy trận, hắn lại cảm thấy Lãnh Thu phá lệ thuận mắt, cùng nàng cùng một chỗ chơi rất dễ chịu, dù cho Lãnh Thu mắng hắn. Hắn vẫn là vui vẻ chịu đựng, chẳng hề để ý, từ nhỏ đến lớn tại Lãnh Thu dưỡng thành tâm lý yêu thế không có tiêu trừ. Đây cũng không phải là giữa nam nữ ưa thích, dù sao hai người là người thân, càng giống tình bằng hữu. Nhìn thấy bọn hắn đi trở về, Lãnh Đào nghi ngờ nói, Bảo Vương thúc công tại sao trở lại, không phải là mời ta à, ngươi chỉ toàn nằm mơ. Lãnh Thu khẽ nói. Bảo Thân Vương cùng Sở Ly ngang nhau mà đi, đảo mắt công phu đến trước mắt, lại không có dừng bước, trực tiếp dọc trì mà đi. A, Lãnh Đào ôm quyền hành lễ tay dừng tại giữ không trung, quay đầu nhìn sang, Sở Ly khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục đi. Lãnh Thu quay đầu chừng một cái Lãnh Đào, đi thôi. Tiêu Thi bọn họ nghị luận nhau nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Thi nhìn Sở Ly không nói, biết rõ là bí mật sự tình, bằng không hắn sẽ tới nói cho các nàng biết một tiếng. Sau đó lại đuổi theo Bảo Thân Vương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiết Ngưng Ngọc hiếu kỳ mà nói, làm sao bỗng nhiên chạy về đi? Trước hết khoan để ý tới, chúng ta tiếp tục đi bãi săn chính là, Tiêu Thi nói. Sở Ly cùng Bảo Thân Vương dọc mã tiến cửa đông, không có xuống ngựa. Trực tiếp ở trung tâm đại đạo bên trên rong ruổi. Trung tâm đại đạo phồn hoa náo nhiệt, đông nghịt, cửa hàng chính là đá xanh, sạch sẽ gọn gàng, móng ngựa đạp ở trên tảng đá phát ra thanh thúy âm hưởng. Người đi đường nhường đường, Bảo Thân Vương bọn hộ vệ lớn tiếng gào to, vương gia kéo phía trước, không được ngăn cản, bọn hắn đều là tu vi thâm hậu thế hệ, ý kiến chấn thiên. Những người đi đường liên tục không ngừng tránh ra. Sở Ly nơi bọn họ đi qua, giống như Tị Thủy Châu ở trong biển tiến lên. Một hơi chạy vội tới thành Tây Phủ Bình Vương. Phủ Bình Vương bên ngoài, 10 cái huyền y hộ vệ án đao mà lập, giữ vững đại môn, sắc mặt căng cứng, sát khí ẩn ẩn, nhìn thấy Bảo Thân Vương cùng Sở Ly xuống ngựa. Hai cái huyền y hộ vệ tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, Vương Phủ Trọng Địa, mời hai vị dừng bước. Sở Ly quét mắt một vòng hai người nói, cùng nhau mạnh, Triệu Lương, ai ở bên trong? Hắn liếc mắt nhận ra này 10 cái huyền y hộ vệ đều là bí vệ phủ bí vệ. Hắn đã gặp qua là không quên được. Biết rõ mỗi một cái gặp qua bí vệ danh tự. Sở Bách Phu Trưởng, một cái huyền y hộ vệ vội nói. Hứa thống lĩnh đích thân đến. Thông truyền một tiếng, đây là Bảo Thân Vương. Sở Ly nói, bí vệ cùng nhau mạnh là cái mày rậm đại nhãn trung niên hán tử. Vội vàng gật đầu ưng thuận một tiếng. Quay người đi vào, Hứa Hoàn Đức vội vàng ra đây, nguyên bản giống như sắt một loại sắc mặt ngày càng nhiều khó coi. Tới đến vương phủ trước cổng chính, ôm một cái quyền, gặp qua vương gia, Bảo Thân Vương khoát khoát tay. Tình huống làm sao? Vương gia mời vào đi nói chuyện đi. Hứa Hoàn Đức nhìn về phía Sở Ly. Sở Bách Phu Trưởng ngươi tới được vừa vãn, đang muốn đi tìm ngươi đây. Sở Ly gật gật đầu. Ba người vượt qua vương phủ cao lớn cánh cửa, bước vào rộng rãi phòng trước, nồng đậm mùi máu tanh phả vào mặt mà đến, ngưng tụ không tan, trên mặt đất từng khối huyết đoàn, bày biện ra lúc trước thảm liệt chém giết. Hứa Hoàn Đức mang lấy hai người tới đại sảnh, trong đại sảnh bày 12 cỗ thi thể, đa số không có ngoại thương, sắc mặt vàng rực bên trong hiện ra thanh khí, đã triệt để chết đi. Vương phi thi thể đã nhập liệm, không nên nhìn nhiều. Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói. Sở Bách Phu Trưởng, người nhìn kỹ một chút, đến cùng là cái nào một phái thủ pháp? Sở Ly nhất nhất nhìn qua 12 người, thở dài lắc đầu nói. Đại Quang Minh Thần Quyền, hơn nữa hỏa hầu cực sâu, không phải bình thường Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Quả nhiên là Quang Minh Thánh Giáo. Hứa Hoàn Đức khẽ cắn môi. Sở Ly nói, nhìn thương thế tình huống, chỉ có một người, đúng, Hứa Hoàn Đức nói, Chu Vương Phi chính xuất phủ, này Quang Minh Thánh Giáo ra hỏa bỗng nhiên lao ra, một kiếm giết Vương Phi, sau đó tại nhiều hộ vệ xá sinh quên sinh vây công bên dưới, thi triển Quang Minh Thánh Giáo bí thuật, giết 12 cái hộ vệ, những hộ vệ này đều là trong quân xuất thân đỉnh tiêm cao thủ. Từng cái đều giết người như ngóe, lại ngã xuống tại này ra hỏa trên tay. Hơn nữa này ra hỏa cuối cùng còn công đức viên mãn. Bước vào quang minh cảnh, Sở Ly thở dài một hơi. Viên mãn là đại quang minh kinh bí thuật thôi động đến cực hạn. Hơn nữa những này trong quân cao thủ cũng dễ thôi phát quang minh thánh giáo đệ tử tiềm lực. Buộc hắn thành tựu viên mãn. Ai? Phiền phức, là đại phiền toái. Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói, ta đã phong tỏa tin tức, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lại là tại vương phủ ngoài cửa, sợ là rất khó. Bảo Thân Vương trầm giọng nói, Hoàng thượng bên kia làm sao nói, Hoàng thượng còn không có phân phó, mới vừa bẩm báo lên trên. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, hung thủ đã qua đời, chúng ta đuổi không thể đuổi, nhưng đây cũng quá biệt khuất. Cho nên càng không thể nói cho Bình Vương. Bảo Thân Vương khẽ nói. Sở Ly nói, Vương gia, dựa Bình Vương lão gia bản sự, căn bản không che giấu nổi. Dự tính tin tức đã phát ra ngoài, lúc này nhanh đến Bình Vương trên tay, này như thế nào cho phải? Bảo Thân Vương nhíu mày không dứt. Bình Vương tuổi trẻ khí thịnh, sợ là sẽ phải xông ra đại họa a. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Dưới cơn thịnh nộ, Bình Vương biết thế nào làm tưởng tượng liền biết. Sở Ly nói, Hứa thống lĩnh, chuyện này xuyên qua kỳ quặc. Theo ta được biết, Đại Ly cùng Đại Thu ngay tại dây dưa, phân không ra tâm đối phó chúng ta. Lúc này ám sát Bình Vương phi, hiển nhiên là muốn kích nộ Bình Vương, để hắn xuất binh. Sở Bách Phu Trưởng là cảm thấy, không phải Quang Minh Thánh Giáo. Hứa thống lĩnh nói, Sở Ly lắc đầu, đúng là Quang Minh Thánh Giáo võ công, cũng là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, nhưng thực tế tìm không ra Quang Minh Thánh Giáo xuất thủ lý do. Nếu là đại thu lời nói, hết thảy liền có thể nói rõ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.